Đế quốc bại gia tử. Chương 1149, biến hình bức vua thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhan Đức thân thể cũng có chút run rẩy, cũng không biết là tức giận vẫn là sợ. Phụ hoàng trước khi lâm chung từng đặc biệt dặn dò hắn, nhất định phải đề phòng Lưu Kình Thương, hoặc giả nói là đề phòng Lưu gia, là quân chi đạo, chính là thăng bằng chi đạo. Cái này ở quốc gia nào đều là dùng thích hợp, nhưng Hạ Nhan Đức cũng không có để ý, hoặc là không có cách nào. Hắn kế vị lúc đó, Việt quốc bởi vì Vương Khang công vào, là được một chồng cục diện rối rắm, mà hắn cũng không năng lực, cũng không có tâm tư làm những thứ này. Quân chính việc lớn đều có người xử lý. Hắn an tâm xa hoa lãng phí hưởng thụ là được. Cầu hòa liền cầu hòa, dù sao lại không ảnh hưởng hắn làm hoàng đế. Hiện tại Vương Khang cũng đánh tới cửa, hắn mới gấp gáp, cuống cuồng thì có biện pháp gì? Theo Lưu Kình Thương lời nói, cảnh đức điện bên trong xuất hiện yên tĩnh nhất thời. Có người kinh nghi, có người nhưng sắc mặt bình tĩnh. Lưu đại nhân, người nói gì vậy? Cung Vĩ Tích bất mãn nói. Người chẳng lẽ là trách cứ bệ hạ sao? Lưu Kình Thương nói thẳng. Ta chính là như vậy cho rằng. Ta tin tưởng ở nơi này trong triều còn có rất nhiều người cùng ta có giống nhau tâm tư. Từ chiến tranh bùng nổ, Vương Khang công vào, chúng ta bệ hạ lại làm cái gì? Tiên đế còn chưa vào hoàng lăng, bệ hạ liền không kịp đợi mới nạp tần phi. Ta hết sức chủ chiến, lấy ta tuổi, đều chuẩn bị xong phi khôi treo giáp tự mình chở địch. Nhưng bệ hạ không cho phép, các ngươi không cho phép, phải đi cầu hòa. Được a, vậy thì đi cầu à, xem Vương Khang có mua hay không nợ. Lưu Kình Thương, ngươi thật là to gan. Triều Cẩm Trình sắc mặt đại biến, lời nói này nhưng mà đích thực không vâng lời nói như vậy. Tại hạ lấy là, Lưu đại nhân nói cực phải, thần cũng cảm thấy được. Lưu đại nhân nói, có mấy phần đạo lý. Thần nhờ như vậy cho rằng, trong chốc lát, phảng phất là một cái tín hiệu. Ở nơi này cảnh đức điện bên trong, có một nửa quan viên, đều bắt đầu phụ họa. Còn có chút người không lên tiếng, nhưng rất rõ ràng, là thái độ cam chịu. Cung Vĩ Tích sắc mặt âm trầm, hắn không phải người ngu, có thể rất rõ ràng cảm giác được. Đây rõ ràng là có dự mưu làm khó dễ, quảng cáo, mà Lưu Kình Thương chính là người cầm đầu. Hắn muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Cái này, rốt cuộc vẫn là lộ ra nanh vuốt. Lưu gia thế lực cực lớn. Không nói Lưu Kình Thương bản thân chính là soái phủ đại tướng quân, chấp trưởng quân sự quyền hành. Lưu gia con em cũng đều ở trong triều quân chánh nha môn đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Phụ thuộc vào hắn quan viên vô cùng nhiều. Trần gia thế yếu, ai có thể chế ngự được hắn? Hạ Nhan Đức đã không nói ra lời. Hắn ánh mắt nhìn về phía Cung Vĩ Tích, Triều Cẩm Trình các người. Hắn cảm giác mất khống chế. Lại có người dám không vâng lời hắn, dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ngươi thật là to gan. Hạ Nhan Đức giận không kềm được, đang muốn nói gì, lại bị Cung Vĩ Tích cắt đứt. Vào lúc này, vạn nhất thật chọc giận Lưu Kình Thương, vậy thì thật xong rồi. Chỉ có thể trấn an hắn tâm trạng. Hắn thật ra thì cũng có thể hiểu. Chuyện cho tới bây giờ, cùng Hạ Nhan Đức không làm là có rất lớn quan hệ. Bọn họ đều là chủ hòa phái. Lấy là cầu hòa tiền bồi thường cắt đất, có thể đưa đi Vương Khang. Nhưng hiển nhiên không được. Trước những thứ này chủ chiến phái tất nhiên bất mãn. Có phát tiết vậy là bình thường. Lưu đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này đã không có ý nghĩa gì. Cung Vĩ Tích mở miệng nói. Vương Khang đã nguy cấp, chúng ta nên nghĩ biện pháp gì ứng đối mới phải. Cầu hòa đi, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Được, vậy thì cầu hòa. Cung Vĩ Tích nói tiếp. Vương Khang đánh tới Ly Kinh, chắc hẳn cũng là vì cầu hòa. Tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích. Cho, Hạ Nhan Đức lớn tiếng nói. Hắn muốn cái gì? Ta liền cho hắn cái gì. Lời này vừa ra, để cho lớn rất nhiều thần đều là không nói. Cung Vĩ Tích trong lòng cũng là bất mãn. Người nhưng mà vua của một nước, Ai cũng có thể nói như vậy. Ngươi không thể, khó trách Lưu Kình Thương sẽ bất mãn. Nhưng quen như thế cái quốc vương, vừa có thể có biện pháp gì? Oanh, oanh, ngay tại lúc này, từ ngoài điện xa xa, truyền đến mấy tiếng rên. Không tốt, Vương Khang công thành. Đúng, đây chính là như vậy pháo thanh âm. Cả đám sắc mặt đại biến. Bọn họ bên này còn không bàn ra kết quả gì, mà Vương Khang bên kia cũng đã bắt đầu phát động tấn công. Mau, mau nghĩ biện pháp, đi nhanh cùng Vương Khang đàm phán. Hạ Nhan Đức Hù được sắc mặt thảm trắng. Hắn trước kia cũng đại khái hiểu qua. Vương Khang trong tay có một loại rất cường hãn công thành đồ sắc bén. Không chỗ nào bất lợi, không thể ngăn trở. Nếu là thật công phá Ly Kinh, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đi mau, đi xem tình huống gì. Lưu đại nhân, phòng thủ thành là ngài an bài, không thành vấn đề đi. Đến lúc này, ai không hoảng, không lâu lắm, thì có một mình vào đây cấp báo. Ngày mới vừa rồi, Triệu quân phát động tấn công. Cửa thành bên trên, bị đánh mở một cái miệng to, kịch liệt chấn động. May là không có hoàn toàn tan vỡ. Hiện tại hắn đã dừng lại công kích, bất quá đưa tới một phong thư. Cái này truyền báo người vừa nói, từ trong ngực lấy ra. Ta xem, Cung Vĩ Tích một cái đoạt mất. Nhìn, chỉ là sắc mặt nhưng càng ngày càng trắng bệch. Cái gì? Rốt cuộc là nói cái gì? Đúng vậy, Cung đại nhân. Cung Vĩ Tích liếc nhìn Hạ Nhan Đức, rồi sau đó mở miệng nói. Vương Khang nói, chàng chiến sự này căn nguyên là tiên hoàng đưa tới. Là chúng ta trước đối với Triệu quốc phát khởi tấn công. Mà nay tiên hoàng băng hà, chàng chiến sự này muốn kết thúc, phải có người phụ trách. Cho nên liền rơi vào bệ hạ trên đầu. Hắn yêu cầu bệ hạ phải thối vị. Nếu không hắn sẽ ở 3 ngày sau công thành. Đến lúc đó sẽ trực tiếp công phá Ly Kinh. Tới một tràng tàn sát thành. Cái gì? Quảng cáo. Muốn ta thối vị, nghe được này, Hạ Nhan Đức sắc mặt đại biến, bận bịu nói, cầm thư này trình lên, một tên thái giám cho hắn lấy đi qua. Hạ Nhan Đức nhìn, sắc mặt vậy càng khó khăn xem, hoang đường, hắn lại ép ta thối vị, đơn giản là hoang đường cực kỳ. Hạ Nhan Đức đem phong thư này quăng ra ngoài, có người nhặt lên, chúng thần truyền duyệt, đều là yên lặng không nói. Vương Khang cự tuyệt hòa đàm, không lấy tiền, không muốn, lại đưa ra như thế cái điều kiện, làm một ngoại địch, lấy này tới ép Việt quân thối vị. Đây là bức vua thoái vị à, liền hoàng đế đều bị hắn ép lui vị. Còn có cái gì so đả kích này lớn hơn? Một chiêu này, quá độc ác, cũng quá ra ý liệu. Bệ hạ, các vị đại nhân, lúc trước vậy bẩm báo một cái tướng quân mở miệng nói. Vương Khang đã đem hắn như vậy đại pháo tất cả đều đặt ở trước thành. Hắn nói, nếu không phải không theo, sẽ trực tiếp pháo oanh Ly Kinh à. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt cũng theo bản năng nhìn về phía Hạ Nhan Đức. Các người xem ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật vẫn muốn ta thối vị sao? À, ta lui vị. Ai làm quốc vương? Ngươi, vẫn là ngươi. Hạ Nhan Đức đã ngồi không yên. Giống như điên cuồng, hắn mới làm mấy ngày quốc vương, chỉ như vậy bị bức lui vị, vậy hắn coi là cái gì? Hoàng gia mặt mũi ở chỗ nào? Cái gì điều kiện hắn cũng có thể đáp ứng, duy chỉ có cái này hắn sẽ không? Nhưng mà, tình cảnh vẫn là một phiến yên lặng, không người nói chuyện. Lưu Kình Thương trong mắt hơi chăm chú, nội tâm không khỏi trầm tư. Vương Khang một chiêu này, chân thực cao minh à? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.